Chương 1607 tối cường thăng cấp hệ thống. Phục sinh. Vừa dứt tiếng, bầu trời chấn động, chất phát đặc thù khí tức ở toàn bộ chiến gia bên trong thung lũng nổ tung, cũng trong nháy mắt này, oanh, ầm. Viêm Hoàng lão tổ sáng lập Vô Thiên Tông toàn bộ giết tới, bọn họ đều là tà ma yêu tộc, hơn nữa mỗi cái đều là cự ma, nắm giữ siêu cường lực lượng, đồng thời có không ít nắm giữ thần cấp tu vị, muốn so sánh với cửu u chiến gia. Bọn họ thực lực không một chút nào nhược, đây là Viêm Hoàng lão tổ vì là Long Phi sáng tạo sức mạnh, hắn một mực chờ đợi Long Phi nhất thống hỗn độn giới, sau đó đem nguồn sức mạnh này giao cho hắn, để hắn đưa vào thượng cổ thần bên trong chiến trường tranh bá, nhưng là hiện tại nhìn Long Phi ngã trên mặt đất, hắn tâm mơ hồ đâm nhói, Long Phi đã cứu hắn, là Long Phi để hắn trở lại hỗn độn giới, là Long Phi cho hắn mới sinh mệnh, nhưng là hiện tại Long Phi chết rồi, trong lòng hắn lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt, chiến gia đệ tử nhìn khắp núi khắp nơi cường giả, không ít người ở rung lẩy bẩy, vây quanh chiến gia, đây là chiến gia người toàn bộ chưa hề nghĩ tới sự tình, chiến gia biết bao mạnh mẽ, lại dám vây quanh chiến gia, chiến thiên đồ mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, kẻ ngươi tốt nhất làm rõ đây là nơi nào, ngươi tốt nhất làm rõ ai phá tan thông thần thiên tháp, ngươi cuối cùng cầm tất cả những thứ này đều làm rõ. Chiến gia, cường hãn vô cùng, ai dám lỗ mãng, chiến hổ cũng là hơi quát lên, vì Viêm Hoàng lão tổ. Chưa từng có nghe nói qua. Đối với Viêm Hoàng lão tổ đừng nói là chiến hổ, coi như là toàn bộ hỗn độn giới đối với hắn người biết cũng không có, bởi vì Viêm Hoàng lão tổ với bọn hắn hoàn toàn không phải người cùng một thời đại, ngươi là chưa từng nghe nói. Bởi vì ta ở hỗn độn giới lăn lộn thời điểm, các ngươi chiến gia căn bản là không tồn tại. Viêm Hoàng lão tổ trong mắt lộ ra ác liệt sát ý, Long Phi chết để hắn nổi giận, chiến hổ trong lòng cảm giác nặng nề, nói, ngươi không thể, chiến gia ở hỗn độn giới mấy triệu năm, nếu như vào lúc ấy ngươi liền tồn tại, ngươi tuổi thọ cũng không thể sống đến hiện tại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cùng Long Phi có quan hệ gì, thế nhưng có một chút xin ngươi rõ ràng. Chiến hổ nặng nề nói ra, cái nơi này là cửu u chiến gia. Cửu u chiến gia bốn chữ nói đặc biệt nặng, cửu u chiến gia liền có thể nghiền ép tất cả thế lực, nhưng mà Viêm Hoàng lão tổ cười lạnh, nói, cái lão tử mặc kệ ngươi cái gì chó má cửu u chiến gia, vẫn là cửu u cái gì nhà, các ngươi giết Long Phi. Vậy các ngươi phải chết. Tất cả mọi người đều phải chết. Lửa giận ngút trời tiếng nói vừa dứt, sơn cốc hai bên Vô Thiên Tông đệ tử cùng kêu lên hô to, to lớn sát ý lăn lộn, tầng tầng nghiền ép mà tới, trong nháy mắt này, bọn họ cũng trong nháy mắt lao xuống sơn cốc, chiến hổ trừng hai mắt một cái, khẩn nhìn chằm chằm Viêm Hoàng lão tổ nói, kẻ thật muốn chiến. Viêm Hoàng lão tổ nói, kẻ không sát qua ngươi chiến gia, lão phu quyết không bỏ qua. Viêm Hoàng lão tổ sức mạnh bắn ra, khí tức tỏ khắp mấy ngàn km, ở trong chớp nhoáng này, hắn trên người uy thế đột nhiên vừa rơi xuống kì ầm ầm ầm, kì http://truyenquenty.net toàn bộ chiến gia sơn cốc khuấy động lên đến, ngoại trừ chiến hổ ở ngoài, chiến gia tất cả mọi người bị nghiền ép ở, sắc mặt tái nhợt, khó chịu cực kỳ, liền ngay cả những kia chiến gia lão tổ tông cũng giống như vậy bị nghiền ép không thở nổi. Cực kỳ khó chịu, chiến hổ sắc mặt âm thầm biến đổi, hắn không nghĩ tới ở hỗn độn giới lại có như thế người mạnh mẽ, vẫn là hắn chưa từng có nghe nói qua, khiếp sợ cực kỳ, bất quá, này cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ, chiến hổ khí tức cũng là theo hơi động, bắn ra, tầng tầng chống đối đi tới, vào lúc này, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, scan. 100 tầng năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi. Khạch khạch, Long Phi tằng hắn một cái, từ dưới đất bò dậy đến, nói, ê lão tổ, ngươi đến thật là chậm mà. Số từ, 964 con vớt bi, liêu.